Âm Dương Miện, chương 716, tiến vào nội bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới lúc hôn mê, trong lòng Phù Dung vẫn tràn đầy sự hối hận. Nếu sớm biết được các quang minh thiên can thánh đồ này đều có được toàn bộ thuộc tính hỗn độn thì nói gì nàng cũng không dám dò xét bọn họ. Đồng thời, cơ động cũng rót một tia linh hồn lực vào trong chu tước thủ trạc. Sau khi Phù Dung bị hôn mê, hắn muốn để cho Mạt Nhi nhìn thấy cả quá trình. Bởi nếu muốn hợp tác với tổ chức phản kháng thiên cơ, hắn muốn tình huống không tín nhiệm như ngày hôm nay xuất hiện thêm một lần nào nữa. Rung động, đó chính là cảm xúc trong lòng của mỗi vị thiên can thánh đồ, kể cả là cơ động. Không ai có thể ngờ sau khi có được toàn bộ thuộc tính hỗn độn lại sinh ra hiệu quả kinh khủng như vậy. Trong hắc ám thần miếu vốn có vô số pháp trận, mà lực tích lũy trong đó không biết lớn đến bao nhiêu. Nhưng sau khi bọn họ liên thủ phát động hỗn độn áo nghĩa lại có thể khiến cho hơn một vạn ma sư ở trong thần miếu không dám vọng động. Trong khoảng cách gần, tất cả ma sư dưới bát quan cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền bị hút sạch toàn bộ ma lực của bản thân. Nếu tu vi chưa đến thất quan, sau khi bị rút cạn ma lực liền lâm vào trạng thái hôn mê. Cho dù là đám ma sư từ bát quan trở lên cũng chỉ có thể toàn lực khống chế ma lực của bản thân, cố gắng hết sức để ngăn lực hút của hỗn độn từ bên ngoài. Đừng nói là công kích đám người cơ động, có thể đảm bảo ma lực của bản thân không bị rút đi đã là khá lắm rồi. Có thể nói là chỉ bằng ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận, các quang minh thiên can thánh đã kiểm chế cả hắc ám thần miếu rồi. Trong lòng cơ động chợt thầm than đáng tiếc, nếu như lúc này có đạo quân có lực lượng đủ cường đại đột nhập vào trong hắc ám thần miếu liền có thể giết hết đám ma sư ở đây rồi. Mục đích hắn phát động ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận chỉ có một. Đó chính là muốn rút hết toàn bộ ma lực để duy trì tất cả pháp trận ở bên trong hắc ám thần miếu, khiến cho hắc ám ma sư ở đây không có cách nào thông báo cho hắc ám thiên cơ. Sự thật đã chứng minh là hắn đã thành công, 10 loại thuộc tính nguyên tố trong không khí đã bị hút sạch, nhưng ma lực khổng lồ tích lũy ở trong hắc ám thần miếu này cũng khiến cho các quang minh thiên can thánh đồ cũng rất giật mình. Phải mất hơn một canh giờ thì tất cả ma lực ở nơi đây mới xem là đã bị hấp thu hoàn toàn. Đây là còn kể đến đám ma sư bát quan, cửu quan đang toàn lực chống lại lực hút của hỗn độn kia. Hơn nữa, chỉ trong không bao lâu, theo sự thay đổi khí lưu trong không khí, nguyên tố ma lực ở xung quanh liền có thể bắt đầu bổ sung cho những ma sư và tinh hạch đã bị mất đi ma lực ở nơi đây rồi. Nhưng đối với các quang minh thánh đồ, thời gian như vậy cũng đã đủ rồi. Dưới sự chỉ huy của cơ động, 9 người đồng thời phóng xuất hỗn độn áo nghĩa của riêng mình. Từ trong quá trình vừa diễn ra, bọn họ đối với hỗn độn của bản thân đều có nhận thức mới rồi. Đi, linh hồn lực của cơ động trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ khắp nơi trong nội bào. Nếu như đã bị bại lộ, hắn cũng không liền không hề kiêng kỵ mà trong linh hồn do xét đã có thêm uy áp cực mạnh. Linh hồn lực thánh cấp trung giai không phải chỉ dùng để dò xét, mà đồng thời cũng để dẫn động. Hắn muốn xem các pháp trận ở đây còn có thể dẫn động được nữa hay không. Sự thật đã chứng minh, dưới lực hấp thu mạnh mẽ của hỗn độn, tất cả các nguyên tố ma lực đều bị hút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự dò xét của linh hồn lực lại không một người nào, hay một pháp trận nào có thể dẫn động được. Nói cách khác chính là nếu như không có ma sư khống chế thì tất cả pháp trận, cả phòng ngự lẫn công kích, ở trong nội bảo đều đã bị tê liệt hoàn toàn. Đây cũng chính là điều mà cơ động mong muốn nhìn thấy nhất. Thân hình mọi người chợt lóe, liền xông vào trong nội bào. Không có pháp trận che giấu, nên không cần thiên cơ dò xét, cơ động cũng đã phát hiện vị trí của hai kiện quang minh thần khí thủy hệ. Mà cũng vì hỗn độn ma lực cũng khiến cả nội bào trở lại bình thường. Những ma sư cường đại ở đây, với những ma sư từ bát quan ở xung quanh vẫn đang bảo tồn đầy đủ ma lực đang nhanh chóng ùn ùn chạy tới. Thiên ý, A-kim, các người bảo vệ đại môn nội bào. Không được để ai xông vào. Lưu lại hai thánh đồ cửu quan, cơ động liền mang theo những người khác tiến vào bên trong. Không có thời gian để xem xét tình huống bên trong nội bào lúc này, dưới sự dò xét của linh hồn lực, cơ động liền mang theo mọi người chạy về nơi sâu nhất trong nội bào. A Kim cùng với Lang Thiên Ý ở lại bảo vệ đại môn nội bào. Khi Thiên Ý vừa mới ổn định, A Kim đã động, nàng đá những nữ ma sư được điều đến để thị tẩm hết xuống sông bảo vệ nội bào. Ma thú ở trong nước cũng bởi vì trong khoảng cách gần nên đã sớm bị hấp thu hết toàn bộ ma lực, vì thế cũng chả ảnh hưởng tới đám nữ ma sư kia. đây cũng là muốn giữ mạng cho Phù Dung, nếu không A Kim đã hạ sát thủ với đám nữ ma sư đáng ghét này rồi. Còn về phần những nam ma sư thủ hộ đại môn lúc trước lại không có vận khí tốt như thế. Lang Thiên Ý thủ ở trước cửa, còn A Kim thì giống như một đạo quang mang kim sắc di chuyển thoăn thoắt. Chỉ sau chừng chục lần hô hấp, nàng đang trở lại bên cạnh Lang Thiên Ý, trên tay lại có thêm mười mấy hắc ám tinh miện lục quan, thất quan. Nếu bàn về tổng hợp thực lực trong các thiên can thánh đồ thì người mạnh nhất không nghi ngờ chính là Cơ Động. Nhưng nếu nói về tốc độ và thủ đoạn giết người thì Cơ Động còn kém xa A Kim. Trong cơ thể nàng có một nửa huyết mạch long tộc, nên lúc giết chóc sẽ không bao giờ xuất hiện do dự. Bằng hữu kẻ địch, trong thế giới của A Kim chỉ có hai loại người đó thôi, mà tất cả địch nhân đều phải giết. Sau khi lưu lại hai người thủ hộ đại môn, Cơ Động liền mang theo các thánh đồ nhanh chóng tiến vào trong nội bảo. Đây có thể nói là pháo đại lớn nhất mà Cơ Động từng nhìn thấy. Cơ Động cùng với các thiên can thánh đồ chạy thẳng lên cầu thang, rồi nhanh chóng chạy về phía một gian phòng bị phong kín, nơi cất giữ hai thần khí thủy hệ. Nơi đó cũng là nơi có nhiều pháp trận nhất, nhưng không có ma lực tinh hạch duy trì thì tất cả chúng đều hiện ra rõ ràng hết ở não Cơ Động. Tòa nội bảo cũng không biết được làm bằng gì, bởi Miểu Miểu đã từng thử một chút liền ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cho dù nàng có dùng đại điện nữ thần trượng để hủy diệt tòa nội bảo này cũng không hề là một việc dễ dàng chút nào, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể nào làm được. Vượt qua mấy chục bậc thang, mọi người liền nhanh đi tới tầng 2. Lúc này, 10 tên hắc ám ma sư mặc hồng bào cũng đang từ tầng 2 chạy lại. Hơn nữa, Cơ Động lại càng cảm giác được đang có rất nhiều hắc ám ma sư đang chạy về phía này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện một tên tử bào đại tế ti nào, cũng không phải là mấy tên cường giả đỉnh cấp ở hắc ám thần miếu này đã bị hỗn độn lực hút khô, mà bởi bọn hắn đang ở mấy nơi cao hơn nữa. Vì thế tốc độ không thể nào bằng đám hồng bào đại tế ti ở tầng thứ hai này được. Tới lúc này, Cơ Động đã biết rõ là không còn bất kỳ cách nào khác ngoài việc phải đánh một trận rồi. Đám hắc ám ma sư này muốn báo cho hắc ám thiên cơ trở về cũng còn phải mất một đoạn thời gian nữa. Lúc này e rằng là phần lớn hắc ám ma sư ở nội bảo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận đột nhiên xuất hiện như vậy, lại không hề có một dấu hiệu báo trước nào mà hấp thu ma lực của tất cả hắc ám ma sư. Mà hắc ám thiên cơ có thân phận gì cơ chứ? Trong tình huống không rõ ràng như hiện giờ, những hắc ám ma sư này chắc chắn cũng sẽ không thông báo cho hắn để hắn trở về, mà trước tiên họ sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu không, nếu thông báo loạn thì thứ chờ đợi bọn họ chính là lửa giận của hắc ám thiên cơ. Mà đám Cơ Động lại vừa dựa vào hỗn độn lực mà làm tê liệt hết toàn bộ các pháp trận, nên muốn truyền tin cho hắc ám thiên cơ thì bọn hắn phải bổ sung ma lực cho cái pháp trận truyền tin kia trước mới được. Chuyện này cần một khoảng thời gian nhất định, lại thêm một ít thời gian để hắc ám thiên cơ truyền tống về đây nữa. Như vậy, thì trong thời gian ngắn, hắc ám thiên cơ khẳng định là không về được. Chính vì nắm chắc như thế nên Cơ Động mới mang theo đám thiên can thánh đồ công khai xông vào. Hắn muốn trước khi hắc ám thiên cơ nhận được tin báo, bọn hắn phải lấy được hai kiện thần khí thủy hệ kia. Cho dù không thể giết được một tên hắc ám thiên can thánh đồ nào đi nữa thì đối với bọn hắn, mục tiêu coi như là đã đạt được rồi. Thần hỏa thánh vương khải đã sớm bao trùm toàn thân Cơ Động. Các thiên ca thánh đồ ở phía sau cũng nhanh chóng tản ra, như vậy thì bọn hắn mới có thể đồng thời phát huy được thực lực của bản thân. Mặc dù bọn họ phải đối mặt với hơn 10 tên hắc ám ma sư bát quan, nhưng các thiên can thánh đồ lúc này đã hơn xưa nhiều. Không kể hai cửu quan lưu lại ở bên ngoài, tu vi của tất cả mọi người trừ Đỗ Minh ra đều đã đạt tới bát quan. Huống chi còn Cơ Động, vị thánh vương có thân thể thánh cấp, linh hồn thánh cấp nữa chứ. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng toàn lực đằng xà thiềm. Bởi thứ các thiên can thánh đồ hiện giờ cần nhất chính là thời gian. Cơ Động cũng không phóng ma lực của bản thân ra ngoài, mà hắn lại giống như một viên đạn pháo bay tới. Hai gã hắc ám ma sư ở trước liền vội vàng để tụ ma lực, còn chưa kịp phóng ma lực ra ngoài mà chỉ có thể tụ lại ở trên hai tay, cố gắng ngăn cản công kích của Cơ Động. Đám ma sư bát quan này mặc dù vẫn còn năng lực chiến đấu, nhưng lúc hỗn độn lực bộc phát thì tốc độ phản ứng và thực lực của bản thân cũng không thể nào so sánh với đám cường giả chí tôn tử bào đại tế ti được, nên ma lực đều bị hấp thu một phần rồi, Vì thế thực lực của họ giờ này chỉ còn lại chừng 7 phần công lực mà thôi. Mà khi Cơ Động vừa động thủ, hắn lại phóng xuất toàn lực uy áp linh hồn và áp chế thuộc tính của cực hạn ma lực, khiến cho trạng thái chiến đấu của mấy tên ma sư bát quan này nhất thời giảm thêm 2 phần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc Cơ Động đến gần bọn họ thì ma lực của từng người trong bọn họ căn bản chả được đề tụ được bao nhiêu. Hai tay vừa phân biệt đánh vào hai gã ma sư kia, Cơ Động cũng không hề dừng lại mà nhẹ nhàng lướt qua đầu bọn họ. Còn thân thể của hai gã ma sư kia trong nháy mắt liền giống như quả cà chua bị nổ tung, huyết nhục văng tứ tán, hóa thành ngọn lửa cháy rực giữa không trung. Hai tay Cơ Động vung lên, hỏa diễm thiêu đốt hai cỗ thi thể kia cũng đã tụ tập tới, hóa thành hai hỏa cầu cực lớn, bị hắn áp xúc ngưng tụ thành một thể, ném về phía đám hắc ám ma sư còn lại. Đám hồng bào đại tế ti bát quan này có thể ở trong nội bảo chứng tỏ họ rất được hắc ám thiên cơ tín nhiệm, thực lực bản thân cũng tương đối cường hãn. Sau khi trả giá tính mạng của hai đồng bạn thì bọn họ cũng đã kịp phản ứng. Đối phương dám đến trong hắc ám thần miếu trực tiếp phát động tấn công, thực lực sao có thể đơn giản được chứ? Không cần đả thương địch nhân, trước tiên chỉ cần tự bảo vệ được bản thân. Vì thế, hơn 10 hồng bào đại tế ti còn lại liền phóng xuất ma lực thuộc tính của bản thân, trong nháy mắt liền hình thành ngũ hành kết giới 10 hệ ma lực, hóa thành quang cháo 10 màu ngăn cản các quang minh thiên can thánh đồ. Nên biết rằng, đây là ngũ hành kết giới do 10 tên ma sư bát quan liên thủ thi triển, mặc dù bọn họ không có năng lực chuyển thành công kích nhưng nếu chỉ nói về lực phòng ngự thì cũng không tồi chút nào. Thấy tình huống như thế, Cơ Động cũng không khỏi phải khẽ nhíu mày. Không ngờ mấy hồng bào đại tế ti bát quan này lại phản ứng nhanh đến thế. Hơn nữa, trong tình hình thất kinh như thế mà còn có thể phán đoán cục diện chính xác như vậy, chỉ riêng điều này cũng đủ thể hiện được năng lực của bọn họ rồi. Chuyện được copy tại truyện full, rầm rầm, cực hạn song hỏa cầu do Cơ Động phát ra tạc lên ngũ hành kết giới phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng cực hạn song hỏa cầu được Cơ Động mạnh mẽ áp xúc như vậy mà cũng không thể nổ tung được kết giới do 10 tên hồng bào đại tế ti bát quan liên thủ thi triển ra, chỉ có thể khiến cho nó rung lên một chút mà thôi. Dĩ nhiên, sắc mặt của đám ma sư bát quan ở bên trong cũng không hề dễ nhìn, liều mạng quán thâu thêm ma lực để duy trì lực phòng ngự mạnh mẽ của ngũ hành kết giới. Đi, Cơ Động hét lớn lên, từ trên 10 đầu ngón tay không ngừng bắn ra vô số hỏa diễm như lân phiến. Các ngươi muốn phòng ngự à, vậy thì hãy lo phòng ngự cho tốt đi. Mục đích của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bọn họ cũng không phải là liều chết với đám người này. Loại ngũ hành kết giới đủ cả 10 loại thuộc tính do 10 tên hồng bào đại tế ti bát quan liên thủ thi triển ra như thế này thì cho dù là siêu tất sát kỵ sơ giai phổ thông còn có thể chống đỡ được. Còn nếu muốn giết bọn họ thì phải hao phí ma lực cực kỳ khổng lồ. Cơ Động cũng không muốn lãng phí thêm thời gian và thực lực ở nơi này như vậy. Ngũ hành kết giới này mặc dù không tồi chút nào nhưng chỉ phòng ngự bị động, mà không thể giống như ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận mà có thể truyền thụ thành công. Nếu bọn ngươi đã muốn làm rùa rúc đầu trong mai, thì ta không quan tâm đến bọn ngươi là được rồi. Diêu Khiêm Thư ở phía sau đã sớm thu tinh nguyện của hai gã hồng bào đại tế ti bị giết lúc trước vào túi, mọi người tiếp tục theo Cơ Động tiến lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đám hồng bào đại tế ti ở trong kết giới kia thì tiếp tục chống đỡ một trận oanh tạc nữa. Mặc dù bọn họ không ngã, nhưng cũng thể nào đuổi theo được. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám tiếp xúc quá gần, tình cảnh hai gã đồng bạn bị miêu sát vừa rồi khiến cho tim mật đều đông cứng lại. Thực lực và địa vị đã đến mức như bọn họ bây giờ, thì họ lại càng quý trọng sinh mạng của mình hơn xa dân thường nên ai dám liều chết chứ, cách chương.